Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 417, đồng mệnh. Ngũ hành âm dương vũ trụ tinh quang tiệt diệt. PS, thứ 10 tam minh sinh ra A, minh chủ ngũ hành âm dương vũ trụ tinh quang tiệt diệt. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng nhấn ra một trường. Hư không bên trong bỗng nhiên truyền đến một cỗ cuộn trào mãnh liệt lực lượng. Ngưng tụ nàng trưởng đầu, hình thành một cái như có như không thủ trưởng hình dáng. Hư không bên trong lực lượng không ngừng vọt tới, càng lúc càng nhanh, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu bàn tay bạch ngọc, lớn nhỏ cùng Lục Ngọc Dung tay phải không khác nhau chút nào. Phảng phất dựa theo tay của nàng vì khuôn, dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành một đầu liếc ngọc trưởng. Nhìn như chậm chạp, kỳ thật cực nhanh, một cái chớp mắt liền ngưng tụ thành. Liếc ngọc trưởng chợt một lần biến mất, sau một khắc xuất hiện tại tam nương trước ngực, vô thanh vô tức biến mất tại ngực nàng. Phốc, tam nương ngửa mặt lên trời phun ra nhất đạo huyết tiễn. Phía sau nàng như có dây thừng mãnh liệt kéo một cái. Thẳng tắp bay lên, tìm tới điền thạch trong ngực. Điền thạch vội vàng kêu lên. Tam nương, Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng lại nhấn ra một trường. Hư không bên trong lực lượng tại nàng trưởng đầu lại ngưng tụ thành một đầu liếc ngọc trưởng. Sau một khắc xuất hiện tại điền thạch ngực. Sau đó như giọt nước mưa lọt vào hạn hán đã lâu ruộng. Vô thanh vô tức biến mất. Phốc, điền thạch lưng dựa vách tường. Phun ra một ngụm máu. Mềm kéo dài phục trên người tam nương. Tam nương dáng chống đỡ lấy không nhắm mắt lại. Mỉm cười nhìn xem điền thạch. Điền thạch tốn sức vươn thủ trưởng. Kéo xuống khóe miệng nàng huyết, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ mỉm cười, ôn nhu nói, tam nương, chúng ta không trốn thoát được, một thế này có lỗi với ngươi, đời sau ta nhất định hảo hảo bồi hoàn tình ý của ngươi. Tam nương lộ ra hài lòng nụ cười, có thể nằm trong ngực của ngươi mà đi, ta đã thỏa mãn, lão thiên không tệ với ta. Tam nương, chấm ngoặc kép, điền thạch than vãn một tiếng. Thâm tình nhìn chăm chú nàng, chúng ta không nên gặp phải, như không có gặp ta, liền sẽ không bỏ lỡ ngươi cả đời. Ta thật cao hứng chúng ta có thể gặp được. Tam nương thanh âm, ngày càng nhiều suy yếu, lại cười được càng vui tươi hơn. Vì ngươi, ta làm cái gì đều cao hứng. Thế giới là như vậy mỹ hảo, ta một điểm không cảm thấy vất vả. Tam nương, chấm ngoặc kép, điền thạch nhẹ nhàng lắc đầu. Tam nương suy yếu mà rõ nét nói. Đáng tiếc ta vô dụng. Học quang minh thánh giáo võ công cũng không thể cứu ngươi. Ta nguyên bản định. Đối đãi ngươi lúc báo thù. Ngươi nếu là gặp được nguy hiểm. Ta có thể cứu ngươi ra ngoài. Nếu là không có gặp được nguy hiểm. Ta liền đi theo ngươi bên người. Chúng ta cao chạy xa bay. Đáng tiếc quang minh thánh giáo võ công ta không có luyện tốt. Tam nương. Ngươi là ngốc nha đầu. Chấm ngoặc kép, điền thạch đưa tay vuốt lên nàng trắng nõn gương mặt, mỉm cười nói, ta cả đời này chỉ vì báo thù mà sống, không nghĩ tới có thể có ngươi một mực làm bạn tại bên người. Cũng coi như không uổng công cả đời. Lục Ngọc Dung sắc mặt thay đổi được trắng bệch, này hai trưởng ngưng tụ ra, trong cơ thể nàng tặc đi nhà trống, suy yếu không gì sánh được, nếu không phải tại cảnh vương phủ. Nàng không dám thi triển này bí thuật. Tam nương mặt mang ngọt ngào nụ cười. Chậm chậm không một tiếng động. Điền thạch nói khẽ than vãn. Tam nương. Chấm ngoặc kép. Hắn vuốt ve nàng khuôn mặt. Nhẹ tay run rẩy rung lấy. Nước mắt dọc theo hắn khóe mắt rì rào chảy xuống. Tay của hắn chậm chậm dừng lại. Ngồi ngay ngắn bất động. Khí tức biến mất. Trong đại sảnh vô thanh vô tức. Đám người nhìn chằm chằm hai người. Nói không ra lời, Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng chớp động lên, mặt ngọc nhưng không có biểu lộ. Cảnh vương nửa ngày sau đó, thở dài, hậu táng hai người, đúng, tám tên hộ vệ ôm quyền, nâng lên hai người chậm chậm rời khỏi đại sảnh. Lục Ngọc Dung yên tĩnh ngồi tại ghế bành bên trong, tựa hồ vẫn ở vào trong trầm tư, không nhúc nhích. Cảnh vương mặt âm trầm sắc, khác biệt không một tia sảng đi thích khách niềm vui. Thật lâu sau đó, cảnh vương thở dài một tiếng, mất đi điền thạch, ta như mất một tay. Ai, ruộng hồng, Ta thực tế nghĩ không ra này người. Cô phụ, hắn chung quy không phải ngươi người. Lục Ngọc Dung thần sắc xa xút. Nếu như hắn tương lai ở lúc mấu chốt thầm tính một chút. Tổn thất thảm trọng vô pháp đánh giá. Hiện tại loại trừ cũng tốt. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Cảnh Vương vỗ ghế tựa tay vịn. Than vãn không dứt. Thực tế đáng tiếc. Hắn cũng thật sự là chết đầu óc. Ai? Ai? Chấm ngoặc kép. Hắn mặt tiếc nuối thần sắc. Lắc đầu không dứt. Lục Ngọc Dung im lặng không nói. Ngọc Dung ngươi không sao a? Cảnh Vương quan sát nàng. Ân cần nói. Thu thập bọn họ phí đại lực khí a. Quang Minh Thánh giáo bí thuật vô cùng lợi hại. Lục Ngọc Dung nói. Phải thừa dịp lấy nàng không thể trọn vẹn thôi động ra đây diệt nàng. Nếu không, cuối cùng áp chế không nổi. Toàn bộ vương phủ đều biết gặp nạn. Có lợi hại như vậy. Bảo thân vương nhất có trải nghiệm. Lục Ngọc Dung nói. Hắn đều áp chế không nổi. Ngoặc kép, ta quyết định, hậu táng hai người. Đối ngoại chính là nói Tiểu Phong gặp Sashimi vong. Cảnh Vương trầm giọng nói. Hắn nhìn thấy Lục Ngọc Dung võ công. Suy nghĩ lại một chút con của mình. Cuối cùng tại thống hạ quyết tâm. Không quan tâm cái khác. Trước tiên đem hắn ném vào quốc công phủ bên trong lại nói. Là rồng hay là run xem bản thân hắn tạo hóa. Lại như vậy nuông chiều. Chung quy là phế nhân một cái. Lục Ngọc Dung điểm nhẹ đầu. Cô phụ anh minh. Hắn liền giao cho ngươi. Làm sao thu thập hắn. Ngươi có tâm đắc. Cảnh Vương khẽ nói. Ta không gặp qua hỏi. Lục Ngọc Dung lộ ra một tia nụ cười. Sáng sớm ngày thứ hai. Lục Ngọc Dung tại chính mình trong tiểu viện chậm chậm luyện công. Thư giãn lấy thân thể. Sao sao sau đó. Nàng mỏi mệt cảm giác suy yếu đã biến mất. Cửu Thiên Huyền Nữ thần công chính là như thế thần kỳ. Luyện qua công phía sau, nàng xuyên qua một kiện rộng rãi xanh nhạt trường bào, ngồi vào tiểu đình bên trong. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, khí trời vô cùng tốt, tâm tình của nàng lại không tốt, uể oải đề không nổi tinh thần. Hai người thị nữ nhìn nàng tâm tình sa sút, biết điều không có quấy rầy, nhẹ chân nhẹ tay, bưng trà đưa nước. Đem trái cây phóng tới trên bàn đá. Liền đứng ở một bên không ra. Cửa sân bị mãnh liệt phá tan. Lãnh Phong nổi giận đùng đùng vào tiểu viện. Xông vào tiểu đình. Lớn tiếng chất vấn. Biểu muội, có phải hay không là ngươi chủ ý? Lục Ngọc Dung nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Ý định gì? Rõ ràng là thích khách chết rồi. Làm sao nói là ta chết? Lãnh Phong lớn tiếng nói. Ta còn sống sót a? Tại sao lại bị chết rồi? Cô phụ quyết định, người đi hỏi cô phụ a. Đừng đến phiền ta. Lục Ngọc Dung lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái. Cho dù là phụ vương quyết định, cũng nhất định là ngươi ra chủ ý. Đúng hay không? Lãnh Phong tức giận hừ nói. Đem ta ném vào quốc công phủ tại tạp dịch. Biểu muội, ngươi là thế nào nghĩ? Lục Ngọc Dung hớp nhẹ trà thơm, cũng không thèm nhìn hắn. Ta biết, ngươi nhất định là chê ta chướng mắt. Lãnh Phong khẽ nói, tại nơi này chậm trễ ngươi cùng Sở Ly. Có phải hay không? Đúng, Lục Ngọc Dung gật đầu. Buông xuống chén trà, ngươi nói không sai. Hắn họ Sở có cái gì tốt? Lãnh Phong đỏ lên khuôn mặt tuấn tú. Lớn tiếng kêu lên, không phải liền là một cái tại thị vệ nha. Người ánh mắt cũng quá thấp. Càng nhìn bên trên người như vậy. Lục Ngọc Dung nhàn nhạt nhìn xem hắn. Người cảm thấy mình so Sở Ly tốt. Đương nhiên. Lãnh Phong khẽ nói. Lục Ngọc Dung nói. Người võ công cao hơn Sở Ly. Tâm trí mạnh hơn Sở Ly. Loại trừ ngươi là vương gia nhi tử. Chính ngươi có bản lãnh gì? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lãnh Phong khuôn mặt tuấn tú càng hồng. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Ta không phải là đối thủ của Sở Ly. Ngươi đây, ngươi tiếp được ta một trưởng sao? Biểu muội, ngươi đừng quá mức phần. Lãnh Phong khẽ nói, ta nào có như vậy không chịu nổi. Ngươi chính là như vậy không chịu nổi. Lục Ngọc Dung nói, như vậy đi, nếu như ngươi có thể tiếp được ta một trưởng không bị thương. Ngươi có thể không đi quốc công phủ, nếu là không tiếp nổi. Ngươi liền thành thành thật thật khi ngươi tạp dịch đi. Lãnh Phong tức giận hừ nói. Tốt, một trưởng liền một trưởng. Chuẩn bị xong chưa? Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Tới đi. Lãnh Phong hai tay che ở trước người. Khẽ nói. Ta đã không phải một năm trước chính mình. Lục Ngọc Dung một trưởng vỗ ra. Ầm, Lãnh Phong bay ra ngoài viện. Đóng cửa lại. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.